Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, sắc mặt biến đổi lớn dôn thám viên. Đối với Kim Hạo Vũ một cái như vậy tinh anh, bị Đường Linh hai chiêu đánh bại, tổ hai mai phục tại chung quanh những người khác, đều thấy thanh thanh sờ sờ, mấy người không khỏi đánh một cái lạnh run. Tổ trưởng đây là quá cường đại, đoán chừng cũng chỉ có đầu người như vậy mới đánh bại phục được nàng. Đây là tổ hai tất cả nam đồng bào tiếng lòng. Đường Linh dáng dấp xinh đẹp, bởi vì trường kỳ rèn luyện, dáng người càng là rất tốt. Tiểu tổ tinh anh nam tính, nếu như nói đúng tại Đường Linh không có cái gì ý nghĩ, đó là không thể nào. Dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có, nhưng là trở ngại Đường Linh bình thời uy nghiêm, bọn hắn đều đưa tâm tư giấu ở trong lòng không dám nói đến mà thôi. Lần này nhìn thấy Đường Linh tàn nhẫn xuất thủ về sau, tổ hai nam đồng bào nhóm không khỏi ảo tưởng một cái, nếu quả thật đem tổ trưởng truy tới tay, sau này trong sinh hoạt, một khi phát sinh cãi vã, bị bản thân tổ trưởng đánh cho tê người bộ dáng, liền nhao nhao lắc lắc đầu, bọn hắn cũng không muốn mỗi ngày không có chuyện tìm ngược. Kim Hạo Vũ bị bắt, Lộ Cảnh Dương bọn người đi ra, Trần Khải Quân cùng Lưu Vũ tiến lên, đem phế đi cánh tay Kim Hạo Vũ nhấc lên, hắn súng lục bên hông cũng bị đoạt lại, dùng túi vật chứng sắp xếp gọn. Đầu lĩnh, hoàn thành nhiệm vụ. Đường Linh nhìn thấy Lộ Cảnh Dương tới, tranh thủ thời gian cười báo cáo, không còn đánh hai quyền. Lộ Cảnh Dương mỉm cười, không được, bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột bông rách trong đó, vốn đang coi là có thể có một chút khiêu chiến, 407 nhưng là 2-3 lần liền bị đánh ngã. Thật sự là không có ý nghĩa, cho nên ta ra đòn mạnh, tháo hắn hai đầu cánh tay khớp nối. Một câu cuối cùng, Đường Linh nói rất nhỏ giọng. Dạng này cũng được. Lộ Cảnh Dương không có trách cứ, không có nói cái gì trái với kỷ luật loại hình. Đối với Kim Hạo Vũ người này, Lộ Cảnh Dương đồng dạng phiền chán, vốn là chuẩn bị tìm cái cớ để Đường Linh giáo huấn hắn một bữa, không nghĩ đến cái này nha cư nhiên là xuyên quốc gia phạm tội tập đoàn cọc ngầm. Dạng này tốt hơn, một cái danh chính ngôn thuận lý do, trực tiếp đánh hắn một trận, mặc dù phế đi hắn hai đầu cánh tay, có chút lạm dụng tư hình cảm giác, nhưng là, ai bảo hắn phản kháng kia mà, còn muốn rút súng, không có đánh chết hắn, cũng đã xem như tốt. Kim Hạo Vũ từ tiến vào cái đình bắt đầu, liền bị Diệp Sâm lắp đặt tại cái đình phía trên vi hình camera giám sát, cho nhớ ghi chép lại, nhất cử nhất động đều không có buông tha, tăng thêm điện thoại di động bên trong tin nhắn. Kim Hạo Vũ là Lucifer tập đoàn cọc ngầm cái này thân phận, dung không được hắn chống chế, đồng thời hắn chuẩn bị rút súng động tác cũng bị ghi chép lại. Đối mặt một tên chuẩn bị phản kháng cầm súng tội phạm, làm sao cảnh giác đều không đủ, chỉ là bị thương, không có ngay tại chỗ đánh chết, đã là hạ thủ lưu tình. Về phần dấu vết vấn đề nha, bất quá một phần báo cáo mà thôi, những chứng cứ này cộng lại, dù cho Interpol cũng nói không được nói cái gì, thậm chí có lẽ Interpol phương diện còn phải cảm tạ Lộ Cảnh Dương, dù sao hắn thế nhưng là trợ giúp bọn hắn lấy ra một cái đại đại sâu mọt. Đem thiết bị sau khi thu thập xong, Kim Hạo Vũ bị mặc lên khăn trùm đầu, áp giải rời đi. Sáng ngày thứ hai 9 giờ, John cùng Mawson, cùng Triệu Hòa Chiết mấy người, phụ lần đi tới thành đô cục thành phố, đến phòng hình sự trinh sát lầu 4, tìm được vừa mới ăn điểm tâm xong, tiến vào phòng làm việc Lộ Cảnh Dương, John thám viên, Triệu đội, các người đã tới, thế nào ăn sáng xong a? Lộ Cảnh Dương người không việc gì, dạng, cùng mấy người chào hỏi. Lộ trưởng khoa, chúng ta ăn rồi, không cần khách khí. Triệu Hòa chết cười nói ra, chúng ta tới được ý tứ. Chắc hẳn ngươi cũng biết rõ đi. Tình tiết vụ án khẩn cấp, chúng ta phải mau chóng nhìn thấy người hiềm nghi Lục Văn. Minh bạch, minh bạch, nhưng mà, ra một chút chuyện nhỏ. Lộ Cảnh Dương cười nói ra, Lộ Sơ, vụ án này, ta tin tưởng, ngươi hẳn là biết rõ tính nghiêm trọng. Nếu như ngươi bởi vì chúng ta nhúng tay, mà cố ý khó xử, dẫn đến bản án phá án và bắt giam công tác chịu ảnh hưởng. Không chỉ có là ngươi, người cấp trên cũng sẽ nhận liên lụy. John nghe được Lộ Cảnh Dương, trong lòng thầm giận, ngữ khí cứng rắn nói với Lộ Cảnh Dương. Ta biết rõ, John thám viên, như vậy đi, ta mang các ngươi đi lầu chính phòng họp. Bộ phận bên trong cùng văn phòng tỉnh lãnh đạo cũng đã đến đây. Đều tại phòng họp bên trong chờ lấy. Đi thôi, nói xong, Lộ Cảnh Dương đi đầu dẫn đường. Hướng nơi thang máy đi đến, John cùng Triệu Hòa chết liếc nhau, có chút nghi hoặc, đồng thời trong lòng đều có một loại dự cảm không tốt. Bất quá, lúc này Lộ Cảnh Dương cũng đã hướng thang máy đi đến. Bọn hắn cũng đành phải bước nhanh đi theo, đến lầu chính lầu 3, Lộ Cảnh Dương gõ cửa, lấy được sau khi cho phép, đẩy cửa ra. Mời John thám viên cùng Triệu Hòa chiết đám người đi vào. Đi vào, mấy người liền phát hiện, trong phòng họp ngồi đầy người. Lên tới bộ phận bên trong chủ quản hình sự trinh sát công tác phó bộ trưởng. Xuống đến cục thành phố hình sự trinh sát xử sử trưởng từ Hà Khách đều ngồi ở bên cạnh bàn. Chào thủ trưởng, Triệu Hòa chiết cùng hắn thủ hạ, tranh thủ thời gian cúi chào. Mà John cũng chào một cái, bất quá không có lên tiếng. Các vị ngồi xuống đi, tiếp xuống, nghe Lộ trưởng khoa làm báo cáo. Phó Bộ trưởng Lưu Kiến Dương mở miệng, Triệu Hòa chiết mấy người, tranh thủ thời gian tìm vị trí ngồi xuống. Mà John bởi vì là Interpol phương diện người, bị một tên cảnh quan dẫn tới khá cao vị trí, ngồi xuống sát bên đường Vũ Đức vị trí. Lộ Cảnh Dương mỉm cười, tiến lên đi đến lớn bình mạc phía trước, Diệp Sâm tranh thủ thời gian mở ra máy tính, đem một tấm hình bỏ vào lớn trên màn hình. Các vị lãnh đạo, các vị đồng sự, tấm hình này là tiền giả án kiện trước hết nhất phát hiện người hiềm nghi Lục Văn. Có thể nói, hắn là ta tỉnh ta thị, phát hiện tiền giả đầu nguồn. Sau đó, Lộ Cảnh Dương đem phát hiện tiền giả, sau đó lên báo, càng về sau bộ phận bên trong cùng Interpol phái người tới tiếp quản vụ án sự tình. Nói một lần về sau, tiếp lấy nói ra, Interpol cùng bộ phận bên trong người tới tiếp quản vụ án về sau. Dám hơn thế lần vụ án tính đặc thù, cùng lực ảnh hưởng, đi qua tỉnh nha cùng thị nha thương nghị. Tỉnh nha Diệp tỉnh trưởng tự mình hạ đạt mệnh lệnh, lấy khiến thành đô cục thành phố điều tra khoa nhị đội tam đội. Tiếp tục điều tra tiền giả án kiện, hai bút cùng vẽ, bằng vào ta vì người phụ trách, sau đó đi qua nghiêm mật điều tra. Chúng ta lần nữa khóa được bốn tên người hiềm nghi, Lương Thư, Phó Vĩnh Sinh, cùng hai tên hắc y nam tử, Phó Vĩnh Sinh. Là cùng Lục Văn giao dịch lúc tài xế lái xe tại vài ngày trước bị phát hiện chết trong nhà, mà mưu sát Phó Vĩnh Sinh người hiềm nghi chúng ta khóa chặt vì Lương Thư. Sau đó Diệp Sâm đem Phó Vĩnh Sinh cùng Lương Thư xuất nhập tiểu khu ảnh chụp bày đi ra, bao quát giao dịch thời gian sau ngày thứ ba vãn bên trên 11 buổi chiều, Lương Thư một mình rời đi tiểu khu ảnh chụp. Lại sau đó, Lộ Cảnh Dương đem xác nhận Lương Thư thân phận dây chuyền cùng Lương Thư trong điện thoại di động Lục Văn điện thoại thông tin, cùng thẻ ngân hàng tin tức các loại chứng cứ, cùng thẩm vấn Lục Văn thu hình lại đường âm toàn bộ thả một lần. Toàn bộ điều tra quá trình giải thích qua về sau, lại nhắc tới rượu đỏ trang, cùng sau đó tại rượu đỏ trong trang phát sinh bắn nhau. Bắt lấy Lăng Phong cùng Lương Thư sự tình nói một lần về sau. Nói, Lăng Phong, nguyên danh Lăng Phong, cũng đã xác nhận là cảnh sát nội ứng, lúc này đã ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu, mà ở bắt lấy Lương Thư. Làm rõ ràng nàng, Lucifer tập đoàn khu Á Châu người phụ trách người đưa tin thân phận về sau. Ta tại chỗ sử dụng thôi miên phương thức, tiến hành đột kích thẩm vấn. Sau đó lấy được lần này tới được Interpol có phạm tội tập đoàn cọc ngầm tình báo trọng yếu. Lộ, Cảnh Dương, để John cùng Triệu Hòa Chiết đều sắc mặt đại biến. Triệu Hòa Chiết là tức giận, mà John thì là không tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.